Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Konoha. Hỏa Quốc là năm nước lớn bên trong giàu có nhất một cái quốc gia. Konoha Ninja thôn tọa lạc tại trong đó. Thế chiến bên trong, Konoha lấy sức một mình ngạnh sinh sinh đích bước lui còn lại quốc gia nhẫn thôn liên hợp tiến công. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Mới vừa đại chiến kết thúc, muốn đi trước Konoha định cư mọi người. Có thể thật là có chút nối liền không dứt. Konoha đối với qua đây người định cư, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở Hòa Quốc bình dân. Hiện tại có thể là mới vừa đại chiến kết thúc, nên phòng bị còn là muốn phòng bị. Nếu có còn lại nước ninja lẫn vào, làm không cẩn thận, khả năng sẽ còn tiếp tục bộc phát ra đại chiến. Konoha tuy là cường thịnh, nhưng là không chịu nổi liên tục đại chiến. Lúc đến buổi trưa, Konoha thôn từ bên ngoài lần nữa tới một gã gió trần mệt mỏi chàng thanh niên. Người này chừng 20 dáng dấp, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuấn tú, mặc dù không phải đẹp trai hơn Phan An, cũng là khó gặp mỹ nam tử. Người này chính là cùng Sunet, Shizune hai nàng xa nhau một mình đi trước Konoha Valos, bởi không biết đường nguyên nhân, trải qua dài đến nửa tháng lộ trình. Valos rốt cục vẫn phải đi tới Konoha, đứng ở Konoha ngoài cửa lớn, nhìn bên trong một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Valos nhẹ nhàng cười, Sunet nói không sai, cái này địa phương quả thực so với còn lại địa phương an bình chút. Hoàn toàn không cảm giác được một tia chiến tranh khí tức. Thế chiến có thể là mới vừa mới, chỉ có kết thúc, ở chỗ này cư nhiên một chút cũng nhìn không ra chiến hậu khôi phục dáng dấp. Lãnh đạo của nơi này quả thực không bình thường. Ngẩng đầu nhìn làng sau lưng trên vách đá, có khắc bốn người ảnh chân dung. Valos thầm nghĩ, đây chính là Sunet nói Hokage à. Xem ra, người thứ tư vừa mới khắc lên không bao lâu. Khả năng mới, chỉ có kế nhiệm. Valos mặc kệ những thứ này. Ai là Hokage cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể ở chỗ này đạt được vật mình muốn là được rồi. Nhìn cửa thôn chỗ đứng hai người lính gác phía sau, Valos trực tiếp nhấc chân hướng bọn họ đi tới. Theo Sunet theo như lời, Konoha cảnh vệ làm việc xong tất cả đều là giao cho Uchiha gia tộc. Hai cái này trên người mang theo bóng bàn bộ dáng gia huy, chính là chứng minh tốt nhất. Valos muốn vào thôn, đầu tiên còn là muốn để bọn họ thông báo. Tuy là Valos đối với lần này tuyệt không gọt, bất quá vẫn là ấn chiếu quy củ làm. Nếu đến nơi này, muốn nhập gia tùy tục không phải sao? Quả nhiên, Valos vừa đi đến cửa, đã bị hai cái Uchiha thủ vệ cho ngăn lại, nơi này là Konoha. Ngươi có chuyện gì không? Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là định cư, tuy là chiến tranh kết thúc, nhưng vẫn là muốn cẩn thận. Hiện tại Konoha thôn bên trong là không cho phép người tùy tiện ra vào. Cho dù là người thường cũng giống vậy. Ta là tới tìm đệ tam Hokage. Valos bình thản mở miệng nói. Hokage có thể không phải là người nào đều có thể gặp được. Uchiha gia tộc thủ vệ cảm giác không đến Valos trong cơ thể có bất kỳ năng lượng nào. Chỉ đem Valos trở thành người thường. Nếu như người thường muốn gặp Hokage, mà Hokage mỗi lần đều thấy nói, vậy còn không vội vàng chết. Ta chỗ này có phong thư phải giao cho hắn. Valos từ trong lòng xuất ra Sunet phong kín tốt thơ đề cử đưa cho hắn. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Uchiha gia tộc thủ vệ đầu tiên là nghi hoặc được liếc nhìn Valos. Khi hắn tiếp nhận phong thư chứng kiến Sunet hai chữ lúc, con mắt không khỏi rụt dưới. Hắn dù sao là tiểu nhân vật. Hơn nữa ở Uchiha gia tộc cũng không có được coi trọng. Không đúng vậy sẽ không tới thủ môn. Sunet là ai? Konoha tam nhẫn chi nhất. Đệ tam Hokage nhẫn hùng đệ tử. Như vậy danh tiếng có thể không phải hắn có thể đắc tội nổi. Tuy là hắn không biết Valos là ai, mà dù sao cầm Sunet tự tay viết thư, khẳng định quan hệ không bình thường. Vội vã đem thư phong lần nữa đưa cho Valos. Mở miệng nói, đi theo ta. Valos gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy Uchiha thủ vệ biểu tình. Tuy là hắn không biết Sunet cùng thôn này có quan hệ gì. Nhưng nếu Sunet có thể cầm một phong thư cho chính mình, liền khẳng định có nàng đức đạo lý. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân theo Uchiha thủ vệ hướng Konoha thôn nội bộ đi tới. Đi ở Konoha thôn nội bộ, nhìn nơi này phồn hoa đường phố, đám người lui tới, cùng tiếng giao hàng người bán hàng rong. Valos khẽ cười một tiếng. Ngoại trừ trên đường phố có không ít xuyên Việt ninja áo mayo qua lại ninja bên ngoài, cùng thông thường làng cũng không có gì bất đồng. Bất quá những thứ này ở trên đường phố qua lại ninja nhóm, ở chiến tranh niên đại quả thật có thể mang cho phổ thông bình dân một loại khó có thể ngôn ngữ cảm. Giác an toàn, dọc theo đường đi Uchiha thủ vệ, nhìn Valos rõ ràng lấy bốn phía. Hắn thậm chí còn trở thành hướng dẫn du lịch. Cùng Valos giới thiệu, Konoha bên trong so với khá nổi danh một ít ăn vặt cùng mỗi bên đại gia tộc. Chỉ trong chốc lát, ở Uchiha thủ vệ dưới sự hướng dẫn, Valos đã đến Hokage bên ngoài phòng làm việc. Ở Uchiha thủ vệ thông báo phía sau, Valos lúc này mới hướng bên trong phòng làm việc bộ phận đi tới. Tiến nhập Hokage phòng làm việc, Valos thấy không phải một người, mà là hai cái. Một cái mang theo áo choàng, hút tẩu thuốc lão đầu, cùng một cái đầy tóc vàng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt thanh niên đẹp trai. Nhìn hai người này bề ngoài, so sánh dưới bên ngoài trên vách đá sở điêu khắc ảnh chân dung, Valos nhất thời hiểu, hai cái này đều là Hokage, một cái đệ tam, còn có một cái khả năng chính là mới, chỉ có, kế nhiệm Hokage đệ tứ A. Ở Valos rõ ràng lấy bọn họ lúc, bọn họ cũng đồng dạng đánh giá Valos. Ở nơi này thời kỳ phi thường, đi tới Konoha nhân, bất kể là ai đề cử tới được, bọn họ thân là Hokage đều phải cẩn thận quan sát, làm bọn họ cảm giác được Valos chỉ là người thường thời điểm. Đệ tam lão đầu tiên lên tiếng. Hắn nhìn Valos hỏi, Sunet cho thơ của ngươi đâu? Valos nghe vậy cũng không nói chuyện. Lần nữa xuất ra Sunet cho thư tín đưa tới. Đệ tam lão đầu tiếp nhận thư tín, đối với đệ tứ gật đầu, ý bảo thư tín là thật. Hắn mới đánh mở từ từ xem, bắt đầu xem, có thể mỗi xem một hồi, hắn đều hữu ý vô ý ngẩng đầu nhìn dưới Valos. Điều này làm cho Valos kỳ quái không gì sánh được. Không phải là một phong thư sao? Sunet đến cùng viết vật gì vậy? Lẽ nào không chỉ là thơ đề cử đơn giản như vậy? Không phải mất một lúc, đệ tam nhìn xong Sunet thư tín phía sau, có chút quái dị đối với Valos nói rằng, ngươi chính là Sunet trong thơ. Nhắc tới Valos, ngươi tới Konoha lúc Sunet có cùng ngươi đã nói cái gì không? Không có, Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù không biết Sunet viết những gì, bất quá binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn có lẽ không quan tâm quá những chuyện nhỏ nhặt này. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.